xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, khai giảng. Gia ngư thực mau thích ứng tân địa phương sinh sống, rốt cuộc đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. Tuy rằng đổi cái địa phương sinh hoạt, nhưng là lại không có nửa điểm không có phương tiện, trừ bỏ phía trước tạo thành bóng ma còn ở. Buổi tối cần thiết quan trọng cửa sổ, bên gối muốn phong vũ khí mới có thể an tâm ngủ. Nàng thật đúng là không có gì không thích ứng, gia ngư cũng không chuẩn bị trụ túc xá. Hiện tại cái này trạng huống, nàng mụ mụ là không thể chịu đựng nàng không ở nhà. Gia ngư chính mình hiện tại cái này trạng huống cũng không thích hợp trụ túc xá. Nàng buổi tối phòng đều không thể có người xa lạ. Nếu là trụ trường học, không nói được có thể hay không ảnh hưởng giấc ngủ, gia ngư cũng không nghĩ hủy khuất chính mình đi. Căng ra đầu thích ứng hoàn cảnh, có điều kiện, đương nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới, dù sao trong nhà mua đại bình tầng cũng ly. Trường học rất gần, có tài xế cùng bảo tiêu mỗi ngày tới đón đưa. Đi học phi thường phương tiện, gia ngư cũng không tính toán cố tình điệu thấp. Mấy năm nay, nàng cùng ba ba mụ mụ cùng nhau nỗ lực kiếm tiền chính là vì quá đến tốt một chút. Nên hưởng thụ liền hưởng thụ. Trang điệu thấp không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đến nỗi có thể hay không quá cao điệu, gia ngư càng không cần lo lắng. Cái này đại học bên trong ngọa hổ tàng long, có rất nhiều so nhà nàng điều kiện người tốt, chỉ sợ toàn giáo học ngoại trú người không ở số ít. Khai danh xe đi trường học càng không ít, báo danh hôm nay. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cùng nhau bồi nàng đi trường học. Quả nhiên nhìn đến các loại danh xe tề tụ, gia ngư suy đoán. Phòng trừng bên trong các loại nhị đại tam đại không ở số ít, cho nên nói. Ở hảo đại học đọc sách cũng có chỗ tốt này, nhận thức nhân mạch cơ hội sẽ càng nhiều. Bất quá gia ngư cũng liền như vậy tưởng tượng. Nhân mạch cố nhiên quan trọng, thiệt tình bằng hữu cũng rất quan trọng, mấy năm nay vì khắc khổ học tập. Nàng cơ bản không giao cái gì bằng hữu, tuy rằng có chút học tập thượng giao lưu không tồi đồng học. Chính là ly thiệt tình hai chữ vẫn là kém một ít. Bởi vì đại gia một cái lớp học, đều là cạnh tranh quan hệ, cho nhau cũng không có khả năng thật sự thổ lộ tình cảm. Bọn học sinh chi gian cạnh tranh cũng là rất mạnh, hơn nữa ngày thường học tập áp lực đại, cũng không có thời gian đi kết giao bằng hữu. Hiện giờ tới rồi đại học, tuy rằng cũng không thể thả lỏng học tập, lại cũng không có như vậy đại áp lực, có thể kết giao cùng hệ hoặc là bất đồng hệ bằng hữu. Quá bạn cùng lứa tuổi nên quá vui sướng sinh hoạt, nhìn đại học cổng trường. Gia ngư trong lòng mỹ diệu không chỗ ngôn nói. Đời này, dựa vào chính mình nỗ lực, đi vào này tòa chứ danh cao đẳng học phủ lạp. Mụ mụ, ba ba, ta muốn vào đại học lạp. Gia ngư vui vẻ nói, khó được xem nàng như vậy tính trẻ con. Vợ chồng hai người nở nụ cười, gia ngư không cần trọ ở trường. Cho nên liền không có mang hành lý. Chỉ mang một ít báo danh tư liệu lại đây. Khinh trang giản hành, ở học sinh hội học tỷ dưới sự chỉ dẫn. Gia ngư thực mau thuận lợi báo danh. Sau đó đệ trình không ở ký túc xá xin, xong xuôi thủ tục lúc sau. Trở thành thanh đại chính thức học sinh sau. Một nhà ba người mới bắt đầu thưởng thức này tòa đại học. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đều là ở Giang Thị bản địa thượng đại học. Hơn nữa trường học cũng thực bình thường, nơi nào có thể cùng này tòa lịch sử đã lâu học phủ so sánh với, đây mới là một thế hệ so một thế hệ. Cường a, hơn nữa cường đến không phải một chút, Lâm Hướng Bắc lại lần nữa trộm cảm khái. Chính mình sao liền có tốt như vậy khuê nữ đâu, chính mình này hư thói quen, đứa nhỏ này thật là một chút không học, hảo thói quen thật là phát dương quang đại. Tức phụ nhi, ta và ngươi thật là dính khuê nữ hết, hôm nay mới có thể quang minh chính đại đi vào nơi này a. Gác ở quá khứ, ta có thể khoác lác thổi đến chúng ta ngư bảo tốt nghiệp, Tôn Yến Ni nói. Ta xem ngươi hiện tại cũng có thể thổi đến 80 tuổi, Lâm Hướng Bắc kiêu ngạo cười cười. Kia cũng muốn có đến thổi, chúng ta ngư bảo chính là ưu tú, Gia Ngư cười không nói chuyện. Nàng tưởng nói, đi vào trường học mới là bước đầu tiên đâu, hay không có thể ở chỗ này học được tri thức, vậy muốn xem chính mình năng lực, cho nên qua cái này mới mẻ thời điểm, nàng cũng muốn suy xét về sau vấn đề. Báo danh ngày hôm sau liền bắt đầu quân huấn, Gia Ngư nhưng mong đợi, phía trước ở thật cao thời điểm liền có một vòng quân huấn. Chính là Gia Ngư nơi trọng điểm ban thực có lệ xong việc nhi. Gia Ngư cũng chưa thể nghiệm đến quân huấn lạc thú, đã sớm nghe nói đại học coi trọng quân huấn. Thanh đại quân huấn cùng chính quy tân binh cũng không nhiều lắm khác nhau. Gia Ngư đã sớm chờ mong đâu. Còn chuẩn bị thật sự đầy đủ, ngày hôm sau ăn mặc áo ngụy trang ra cửa. Nhưng làm Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc trước mắt sáng ngời. Cảm thấy nhà mình khuê nữ ăn mặc quân trang tựa như chính thức nữ binh. Thật đúng là anh tư táp sảng a, Tôn Yến Ni cảm khái qua đi. Lập tức phân phó Lâm Hướng Bắc đem Gia Ngư quân huấn hành lý dọn trên xe đi. Quân huấn trong khoảng thời gian này là muốn trụ quân huấn căn cứ đi. Cũng là vì ở trong căn cứ quân huấn, chẳng sợ Gia Ngư không trở về nhà, Tôn Yến Ni cũng không lo lắng. Quân huấn địa phương nhưng đều là thật quân nhân đâu. Cũng không tin những cái đó bọn bắt cóc dám đi quân doanh bắt cóc người, Gia Ngư vô cùng cao hứng. Lên xe, xem gì đều cảm thấy tâm tình hảo. Tới rồi trong căn cứ. Càng là cảm thấy hết thảy đều thực mới mẻ độc đáo, báo danh lúc sau. Chính mình ở trong ký túc xá đi trải giường gấp chăn. Rất là thuần thục, trong ký túc xá mặt trụ 5 người. Đại gia vừa nói, thế nhưng đều là cùng lớp. Nguyên lai lớp học liền các nàng mấy nữ sinh. Cho nên quân huấn cũng không tách ra trụ, vì thế còn không có chính thức nhập học mấy nữ hài tử liền. Trước tiên nhận thức. Dì Kỳ là người địa phương, Lưu Mẫn Hoa là Hắc tỉnh Hà Thị người, Ngô Tinh là Giang tỉnh Tô Thị người, Tôn Quyên Quyên là Thiểm tỉnh Chợ phía Tây người, dì Kỳ làm người địa phương. Lại hoạt bát, đối với thanh đại quân huấn tình huống cũng hiểu nhiều lắm. Rốt cuộc trong nhà liền có huynh tỷ ở thanh đại niệm quá thư. Vì thế cho đại gia nói một ít quân huấn sự tình. Tổng kết chính là, thực vất vả, thanh đại quân huấn so khác trường học muốn nhiều một vòng. Hơn nữa thực nghiêm khắc, cho nên có chút điều kiện người, sẽ nghĩ cách trốn tránh quân huấn, nói được mấy cái đồng học đều có chút sợ hãi. Tôn Quyên Quyên nhưng thật ra không sợ, ta từ nhỏ liền làm việc nhà nông, còn có tỉ can việc nhà nông còn vất vả. Dì Kỳ nói, cái này... Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nàng nhìn về phía Gia Ngư. Lâm Gia Ngư, xem ngươi bộ dáng này. Ngươi khẳng định không trải qua sống đi. Ngươi có sợ không? Gia Ngư vén lên ống quần. Cho nàng xem chính mình trên đùi cơ bắp. Ta 4 tuổi bắt đầu rèn luyện thân thể. Luyện tập tán đánh. Mười mấy năm chưa từng gián đoạn quá. Kỳ thật nàng cũng tưởng nói. Nàng đời trước cũng trải qua rất nhiều việc nhà nông, cho nên cũng không sợ cái gì vất vả, gì Kỳ Kỳ thật là chính mình sợ hãi. Tưởng nói ra đại gia cùng nhau sợ hãi, kết quả thế nhưng gặp được hai cái tàn nhẫn người, còn hào. Còn dư lại Lưu Mẫn Hoa cùng Ngô Tinh sợ hãi, rốt cuộc tìm được rồi đồng bạn, ba người cùng nhau thương lượng như thế nào làm chính mình quân huấn thoải mái một ít. Gia Ngư trực tiếp từ trong bao quần áo móc ra mấy bình kem chống nắng, cho đại gia một người đưa một lọ, còn có hoắc hương chính khí thủy linh tinh. Phòng hãn miếng độn dày cũng chuẩn bị một đống. Dì Kỳ ngượng ngùng nói, ta cũng chưa chuẩn bị lễ vật, còn lại đồng học càng là như thế, rốt cuộc mọi người đều là học sinh, nơi nào hiểu này chút đạo lý đối nhân xử thế a. Gia Ngư nói, sợ gì a, về sau nếu là gặp được không hiểu đề mục, cho nhau đề điểm một tiếng. Này không thể so, cái gì lễ vật đều chân quý. Đại gia không cần khách khí, đều là không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi. Hơn nữa nếu là ta một người phơi không hắc, các người đều đen. Huấn luyện viên muốn nói ta không nỗ lực lạp. Đại gia cùng nhau phơi không hắc mới hảo. Mấy nữ hài tử nở nụ cười, Dì Kỳ trước hết nhận lấy. Còn lại nữ sinh cũng liền không có ngượng ngùng, nghĩ về sau nhiều ít cũng mua điểm đồ vật đưa cho Lâm Gia Ngư cũng là được. Dì Kỳ một bên cho chính mình giày phóng miếng độn giày, một bên hỏi, Lâm Gia Ngư, ngươi như thế nào biết muốn chuẩn bị mấy thứ này đâu? Gia Ngư nói, ta không phải nói sao, ta thường xuyên vận động, kinh nghiệm đủ, cho nên chuẩn bị cũng đầy đủ một ít, thì ra là thế. Đại gia trong lòng càng dễ dàng tiếp nhận rồi, rốt cuộc chính mình không có Lâm Gia Ngư như vậy kinh nghiệm phong phú. Không có chuẩn bị đầy đủ cũng là hợp lý, trưa hôm đó. Mấy thứ này đều dùng tới, bởi vì chính thức bắt đầu quân huấn, ngay từ đầu liền chạm quân tư. 8 tháng thủ đô tuy rằng không như vậy nhiệt, nhưng là vẫn như cũ có Thái Dương, quân huấn các giáo quan hoàn toàn không cảm thấy ở Đại Thái Dương. Phía dưới trạm quân tư có cái gì vấn đề, cho tới nay việc học làm trọng các học bá. Rốt cuộc bắt đầu rồi nhiều năm qua nhất vất vả huấn luyện, nửa ngày xuống dưới. Hảo những người này chịu không nổi, buổi tối trở lại ký túc xá. Thật nhiều người đều kêu khổ. Gia Ngư lấy ra thả lỏng cơ bắp vòng lăn. Đại gia cho nhau cuồn cuộn trên đùi cơ bắp, thả lỏng cơ bắp, ngày mai liền sẽ không chân đau. Mấy nữ hài tử một bên lăn lộn vòng lăn, một bên cảm động muốn khóc. Dì Kỳ nói, Lâm Gia Ngư, người thật sự là quá tốt, rõ ràng tuổi nhỏ nhất. Nhất chi kỳ, ngày hôm sau đại gia trạng thái quả nhiên hảo một chút. So với khác đồng học ngày hôm sau eo đau chân đau muốn hảo rất nhiều. Bất quá Gia Ngư cũng không xem trọng, bởi vì quân huấn cũng không phải là một ngày a, kế tiếp nhật tử. Quả nhiên gian nan, ngay cả Gia Ngư cái này thường niên vận động. Đối quân huấn tràn ngập chờ mong người, đều cảm thấy có chút chịu không nổi nữa. Lúc này nàng liền rất bội phục quân nhân chân chính, liền tục nhiều ngày huấn luyện, tuy rằng có kem chống nắng, đại gia mặt cũng phơi đen, chỉ là nhan sắc muốn so không đồ kem chống nắng thiển một ít thôi, bất quá. Cũng có làm người kinh hỉ địa phương, chính là thật sự sờ đến vũ khí, Gia Ngư là thật không nghĩ tới a. Quân huấn còn có cơ hội sờ đến cái này, nàng từ nhỏ bảo hộ thị lực. Hơn nữa thường niên vận động. Thị lực hào, tay kính nhi cũng đại, đánh đến thế nhưng rất ổn, huấn luyện viên đều khen nàng có điểm thiên phú, Gia Ngư có trong nháy mắt. Nghĩ, chính mình có phải hay không có thể đi tòng quân, nhưng là tưởng tượng đến mấy ngày này huấn luyện, lập tức liền từ bỏ, tuy rằng nàng có thể chịu khổ. Nhưng là cũng đến thừa nhận chính mình rất sợ khổ, quân huấn vẫn luôn liên tục đến 9 tháng chung. Tuần kết thúc, cuối cùng giải tán thời điểm, mọi người đều có một loại rốt cuộc kết thúc cảm giác, Tôn Yến Ni là biết Gia Ngư quân huấn kết thúc. Thời gian, đi theo trong nhà xe cùng nhau lại đây tiếp người, nhìn đến nhà mình khuê nữ thời điểm. Thiếu chút nữa không nhận ra tới, nhà mình kia trắng nõn sạch sẽ khuê nữ đâu. Nhìn kỹ, nhịn không được cười, bởi vì Gia Ngư ngày thường chụp mũ. Mặt trên không phơi đến, mặt nửa đoạn dưới phơi tới rồi. Tuy rằng đồ kem chống nắng, nhưng là cùng phía trước bộ dáng vẫn là thực không giống nhau. Tôn Yến Ni cái này quen thuộc nàng. Người, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra bất đồng. Nhịn không được ha ha cười. Gia Ngư, ngoặc kép, hảo không quan hệ. Mụ mụ cho ngươi mua đồ trang điểm che một chút. Tôn Yến Ni ôm hài tử lên xe. Về đến nhà, thoải mái dễ chịu ngâm tắm, ăn mặc thoải mái quần áo, Gia Ngư cũng nhịn không được cảm động muốn khóc, vẫn là trong nhà hảo a, tuy rằng huấn luyện khổ. Bất quá Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni nói về huấn luyện quá trình thời điểm. Chỉ nói một ít thú vị trải qua, này đó đều là Tôn Yến Ni chưa từng trải qua quá, ở nhà qua cái cuối. Tuần, Gia Ngư chính thức khai giảng, Gia Ngư cõng cặp sách đi vào phòng học, tuy rằng cho tới nay đều là ở trọng điểm trường học, trọng điểm ban đi học, nhưng là giờ khắc này, Gia Ngư vẫn là cảm nhận được các học bá hơi thở ập vào trước mặt, cũng không biết có phải hay không. Tâm lý tác dụng, đi vào phòng học nhìn đến này đó đồng học, nàng liền cảm thấy đối phương chán thượng sôi nổi có khắc học bá học thần chữ. Lớn lên đều là một bộ thông minh bộ dáng, nhân tài A. Đều là nhân tài A, trước tiên gây dựng sự nghiệp Gia Ngư. Xem đồng học đã không phải đồng học, là từng cái có thể sáng tạo giá trị tiềm lực của nhân tài, cũng không biết chính mình tương lai có hay không năng lực đào đi mấy cái. Rốt cuộc những người này mới vẫn luôn đều rất có giá trị, cạnh tranh phi thường đại. Nếu muốn đào đi, vẫn là muốn lấy gây dựng sự nghiệp danh nghĩa, đem đại gia kéo đến một cái đoàn đội. Gia Ngư nghĩ về sau có thể lôi kéo ưu tú nhất này nhóm người cùng nhau gây dựng sự nghiệp, liền cảm thấy đặc có hy vọng, tương lai một mảnh rất tốt, đây là tiến vào danh giáo chỗ tốt chi nhất đi. Khó trách những cái đó danh giáo người dễ dàng gây dựng sự nghiệp thành công. Bởi vì đều không lo tìm không thấy nhân tài a, bên người ngồi tất cả đều là nhân tài. Bất quá áp lực cũng rất lớn là được, bởi vì đại học xem như trọng đầu bắt đầu. Hết thảy đã từng vinh dự đều là quá khứ, muốn một lần nữa bắt đầu học xa lạ tri thức, Lâm Gia Ngư lại đây cùng nhau ngồi. Sớm có mấy cái nhận thức nữ đồng học giúp đỡ chiếm vị trí, Dì Kỳ nói. Ngươi mới vừa ngẩn người làm gì a? Gia Ngư nói, mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai, sang sảng. Lưu Mẫn Hoa nói. Ngươi tâm thái thật tốt, ta mới vừa tiến vào. Đều cảm thấy áp lực rất lớn. Ta lúc trước ghi danh cái này chuyên nghiệp, trong nhà thật nhiều trưởng bối đều nói nam sinh học cái này càng có ưu thế. Mới vừa tiến phòng học phát hiện nam sinh thật nhiều, ta xác thật cũng có chút áp lực, Gia Ngư nói. Đều còn nói nữ sinh học lý khoa rất khó đâu, nhưng là chúng ta vẫn như cũ thi được trường đại học này, Dì Kỳ nói. Nói đúng. Người khác nói cái gì? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Học được được không? Tất cả tại với chính mình. Chuông đi học tiếng vang lên. Đại gia kết thúc nói chuyện. Bắt đầu rồi đại học đệ nhất đường khóa. Nói thật, sách giáo khoa đều bị lật qua. Sách giáo khoa dễ hiểu tri thức đối với Gia Ngư tới nói đã không có gì khó khăn. Nhưng là lại nghe giáo thụ giảng một lần, lại có không giống nhau cảm giác. Một tiết khóa kết thúc, cùng đồng học thảo luận khởi thượng tiết khóa nội dung, mọi người đều lý giải thật sự thấu triệt. Gia Ngư thấy thế, cảm thấy chỉ dựa vào tiết học tri thức không được, vẫn là muốn thỉnh phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ dạy dỗ chính mình. Tiếp tục khai tiểu táo, rốt cuộc tại đây tràn ngập thiên chi kiêu tử địa phương, dựa đầu óc đã không chiếm ưu thế, vẫn là muốn nỗ lực đôi tài nguyên a. LEOSING. Hết chương.